quân hôn kéo dài, cô thiếu, sủng thê vô độ, chương 526, thì ra còn có hy vọng, góc truyện audio.com, đôi mắt Hoắc Vi Vũ run lên, nhìn Duật Nghị thấy cô phản ứng, chắc anh ta đi không xa, cô chờ chút, Duật Nghị nói ra, xoay người, Hoắc Vi Vũ cầm tay anh, Duật Nghị dừng lại, nhìn tay của cô lạnh như băng, sao vậy, Duật Nghị khó hiểu nói, Hoắc Vi Vũ lắc đầu, Duật Nghị nhíu mày, nhìn mặt Hoắc Vi Vũ tái nhợt. Cô yếu ớt mắt đục ngầu, bờ môi trắng bệch nhìn như thây ma, khiến người ta thương xót. Có phải cha tôi buộc cô gả cho tôi hay không? Duật Nghị thông suốt hỏi. Hoắc Vi Vũ cảm nhận vị nước mắt mằn mặn, có thiên ngôn vạn ngữ. Nhưng mà Duật Nghị không phải là người để cô bày tỏ. Cô buông lỏng tay, lựa chọn trầm mặc. Duật Nghị nhìn, ngồi xuống ghế, vẻ mặt hốt hoảng, suy tư rất lâu. Thiếu niên kia trong nháy mắt giống như trưởng thành rất nhiều. Chính trị quyền lợi tàn khốc đứng ở trung tâm cơ bản không có cách nào toàn thân trở ra. Anh nhìn Hoắc Vi Vũ, xin lỗi nói ra. Thật xin lỗi, cha tôi cũng vì tôi chỉ có thể làm tổng thống, mới không nguy hiểm. Cô chắc rất chán ghét ông ngoại trừ là một chính trị gia, vẫn là một người cha. Mắt Hoắc Vi Vũ ảm đạm, rũ mắt xuống. Xem ra, Duật Nghị cũng đồng ý với an bài của Duật Cần. Cô không có cơ hội, Duật Nghị không muốn thấy cô như vậy, cam kết. Cô yên tâm, chỉ cần cô không tự nguyện tôi sẽ không đụng vào cô, về sau tôi thành tổng thống, nếu cô vẫn không nguyện ý ở cùng tôi sẽ nghĩ biện pháp giúp cô rời đi tôi thề, lời tôi nói là thật lòng, nếu như tôi nói dối, tôi sẽ chết không yên lành, bị sét đánh. Hoắc Vi Vũ khịt khịt mũi, cảm tạ nhìn Duật Nghị. Đây coi như là trong họa có phúc sao, cô cứu Cảo Đình tổn thương mình thiết kế Duật Nghị, anh ta lại đồng tình với cô. Cuộc sống còn hy vọng, không phải sao, cô cũng không cảm thấy tuyệt vọng nữa. Hoắc Vi Vũ nở nụ cười với Duật Nghị, là nụ cười chân thật nhất từ trước đến nay, nước mắt lăn xuống, lại cười vô cùng rực rỡ, giống như mùa xuân ấm áp. Diễm lệ tuyệt mỹ, ấm áp, làm người ta cảm thấy như được sưởi ấm, chan chứa hy vọng. Duật Nghị chưa từng nhìn thấy cô gái nào cười lên lại đẹp như vậy. Tim của anh giống như bị đập một phát tạo nên một vòng sóng gợn. Có chút bối rối, có chút không biết làm sao. Cô nghỉ ngơi thật tốt, tối nay tôi trở lại thăm cô. Duật Nghị co cẳng chạy mất dép. Chạy tới cửa quay đầu, nhìn về phía Hoắc Vi Vũ. Nhịp tim anh nhanh bất thường, tranh thủ thời gian rời đi. Quán ba, Duật Nghị đã uống một đống bia. Thật xin lỗi, tới chậm. Tô Bồi Ân vỗ vai Duật Nghị, ngồi xuống cạnh anh, đối với Bồi Bàn yêu nhã nói. Một ly nước cà chua. Gì vậy, đến quán ba mà uống nước cà chua? Duật Nghị ghét bỏ nói. Tô Bồi Ân mỉm cười tiếp nhận nước đặt ở trước mặt Duật Nghị. Nói cho mà biết mình không muốn uống say đâu. Cậu đến kích thích mình sao? Duật Nghị không vui, uống một hớp lớn bia. Tô Bồi Ân nghiêm trang nói. Không phải, mình đến nhìn cậu làm trò cười. Duật Nghị, anh ực ực uống sạch bia yêu tư, nhìn Tô Bồi Ân yêu thương nói. Bồi Ân, hình như mình phải lòng một cô gái rồi. Cách chương.